Chương 1409, giả quận chúa 19. Những người khác đều tìm phòng đi vào nghỉ ngơi, Diệp Lang Trung nói, muốn bảo trì đầy đủ tốt nghỉ ngơi bệnh mới có thể tốt nhanh, bọn họ đều nhớ kỹ đâu. Nhìn những người khác nghỉ ngơi, Diệp Song Song đang chuẩn bị tìm một chỗ hoa tiếp tục nghiên cứu ôn dịch phương thuốc, không nghĩ tới lại bị vài cái nữ nhân lôi kéo đẩy vào một gian sớm đã quét sạch sẽ trong phòng. Gian phòng này là cách ly trong khu tốt nhất một phòng, bên trong bị quét tước sạch sẽ, hơn nữa chăn đệm chăn cũng thập phần xóa tung mềm mại, vừa nhìn chính là mới, cũng không biết những người này là từ nơi nào tìm đến. Đầu lĩnh nữ nhân đầy mặt cảm kích đối Diệp Song Song nói, Diệp Lang Trung, thật sự thái cảm tạ ngươi nguyện ý mạo nguy hiểm, tới nơi này cho chúng ta chữa bệnh. Chúng ta cũng không có cái gì có thể cảm tạ ngài, liền chuẩn bị cái này tại phòng, hy vọng có thể nhượng ngài nghỉ ngơi thoải mái một ít. Đây cũng là lòng của chúng ta ý Diệp Song Song có điểm cảm động, nàng lần này tới trị liệu ôn dịch, tư tâm càng nhiều, tuy rằng cũng không phải không có thương xót này đó dân chúng ý tưởng, nhưng điểm này chỉ chiếm ít nhất tính ra. Nhưng là giờ phút này những người này lại chân tâm chân ý cảm tạ nàng, điều này làm cho Diệp Song Song có loại hổ thẹn trột dạ cảm giác, nàng không phải toàn bộ chân tâm, lại chiếm được người khác hoàn toàn cảm kích thật lòng. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền bị Diệp Song Song để qua sau, cùng lắm thì nàng tận tâm tận lực cam đoan tất cả mọi người sống, cũng đúng được khởi những người này đối nàng tin tưởng cùng cảm kích. Tiễn bước nhiệt tình mấy người phụ nhân, Diệp Song Song tiếp tục khêu đèn đánh đêm, cả đêm đều không như thế nào nghỉ ngơi, vẫn đang nghiên cứu trị liệu ôn dịch phương thuốc. Nàng nhất định phải nắm chặt thời gian xử lý tốt lần này ôn dịch, bởi vì Diệp Song Song rất lo lắng lưu lại tại chỗ Diệp Phi Ứng, Thẩm Thị cùng Bạch Mộng Hàm, hơn nữa nàng cũng còn vội vã tiếp tục gấp rút lên đường đi lưu đày đâu. Cái này lưu đày thời gian tuy rằng hoàng đế nói rất đúng, không giới hạn chế thời gian, cần phải thật là bơi nước quá mức, tới quá muộn, khó tránh khỏi sẽ không để cho hoàng đế tâm sinh không vừa lòng, hoàng đế không vừa lòng nhưng là có thể muốn người mệnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Song Song lúc thức dậy, phát hiện bên ngoài hơn vài cái con hồng thuốc, đi theo vài cái dược đồng, quần áo thập phần hoa quý lang trung. Những kia cái nhìn đến Diệp Song Song về sau vẫn không nói một lời lang trung nhóm chính thập phần chân chó đi theo mấy cái này lang trung bên người, thoạt nhìn đầy mặt lấy lòng thần sắc. Diệp Song Song vừa nhìn liền biết, mấy người này hẳn không phải là phổ thông lang trung, vô luận là ăn mặc vẫn là tinh khí thần, còn có đi theo dược đồng đều thuyết minh những người này hẳn là triều đình phái tới trị liệu ôn dịch ngự y ở Diệp Song Song từ trong phòng lúc đi ra. Một người trong đó lưu lại một sợi sơn dương hồ, thoạt nhìn hơn 50 tuổi ngự y đang nhìn nàng ngày hôm qua mở phương thuốc. Nhìn đến Diệp Song Song sau, cái này ngự y quay đầu nhìn nhìn Diệp Song Song, niệm chính mình sơn dương hồ, tư thế có chút cao ngạo, tiểu cô nương, thuốc này phương thuốc là ngươi mở Diệp Song Song đi qua, ngày hôm qua nàng chỉ ngủ một canh giờ phút này có chút phiền lòng, loại này không nói một tiếng liền nhìn người khác phương thuốc hành vi. Ở loại này phương thuốc chính là không truyền ra ngoài tài sản riêng thời kỳ là cực kỳ không tôn trọng người. Diệp Song Song tuy rằng không thèm để ý bị người nhìn phương thuốc, kỳ thật là bọn họ không nhìn. Sau Diệp Song Song cũng chuẩn bị cùng bọn hắn trao đổi mình một chút phương thuốc, hảo có thể sớm ngày đem trị liệu ôn dịch phương thuốc nghiên cứu ra được. Nhưng nàng khó chịu đối phương làm như vậy ra loại này hành động căn bản ý tứ, cái này ngự y không đem Diệp Song Song để ở trong mắt, cũng không có tôn trọng. Tại đối phương trong lòng, nhìn nàng phương thuốc liền nhìn, nàng còn có thể thế nào, như vậy tùy ý thái độ hoàn toàn là đối Diệp Song Song người này một loại ngạ mạn. Diệp Song Song tâm tình khó chịu, trực tiếp từ nơi này sơn dương hồ ngự y đi trong tay cầm lấy phương thuốc, thanh âm cũng là thản nhiên nói, là ta mở phương thuốc. Sơn dương hồ ngự y đi hề nhữ mày, có chút bất mãn Diệp Song Song thái độ, sắc mặt cũng có chút không đẹp nói, ngươi phương thuốc này là tổ tiên truyền xuống tới sao. Tuy rằng ngươi là hảo tâm, nhưng mà phương thuốc này đối với lần này ôn dịch cũng không đúng bệnh, không trị được ôn dịch. Trị liệu ôn dịch không phải đơn giản sự tình, ngươi một cô bé, đại khái chỉ nhìn hai ngày nữa sách thuốc, lại không có nhìn trận kinh nghiệm, vẫn là không cần sàng bậy tốt, đừng không trị được bệnh còn lầm tánh mạng người. Diệp Song Song, nàng nhìn ngốc tử giống nhau nhìn cái này sơn dương hầu ngự y lì một chút, hắn lại đây cho người xem bệnh. Chẳng lẽ cũng không hỏi một chút bệnh nhân lúc trước nhìn trận trải qua sao? Nàng hôm qua cho nhiều người như vậy làm trầm, tuy tiện hỏi một chút liền biết nàng không phải cái gối thêu hoa, đây là đang làm cái gì trực tiếp tại trước mặt nàng làm thấp đi nàng y lý thuật đang tại Diệp song song bị con Sơn Dương này hầu ngự y lý làm giận lên thời điểm. Vừa đi lại đây một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi, dáng người gầy ngự y lý người này thoạt nhìn là này đó ngự y lý trung đầu lĩnh. Vừa đến đây liền trực tiếp đối Sơn Dương hầu ngự y lý nói, hầu ngự y lý, bên kia còn có vài bệnh nhân cần bắt. Mạch, ngươi đi phụ trách một chút. Hầu ngự y y ngón tay không tự chủ lại niệp mình một chút Sơn Dương Hồ, không cam lòng nhìn Diệp song song một chút, lúc này mới không tình nguyện quay người rời đi. Một bên cách đó không xa, có hai cái ngự y y thấy như vậy một màn sau, túi đầu giảm thấp xuống thanh âm nói nhỏ đứng lên. Một người trong đó lớn tuổi chút lắc đầu nói, cái này lão hồ, nhất đấu kỵ người tài, cái này nữ lang trung y y thuật cùng làm châm kỹ thuật đều cực tốt, hắn buổi sáng nhìn liền vẻ mặt đố kỵ. Hiện tại khẳng định muốn đi chèn ép một phen. Một cái khác tuổi còn nhỏ chút ngự y y cũng là vẻ mặt khinh thường, thật là xỉ tại cùng loại người này làm bạn, hoàn toàn vũ nhục thầy thuốc cái này danh hảo. Có tâm tư đi chèn ép y y thuật người tốt, không bằng chính mình tình tiến y y thuật, liền hắn loại tính cách này, tại y y thuật không nghiên cứu lại lòng tràn đầy tạp nghiệm, đời này y y thuật cũng cứ như vậy. Diệp song song bên này, cái kia hơn 30 tuổi dáng người gầy ngự y y đuổi đi không cam nguyện hầu ngự y y sau, đối với Diệp song song cười cười. Vị này lang trung, làm cho ngươi chê cười, tại hạ họ Triệu, là bị hoàng thượng phái tới xử lý lần này ôn dịch ngự y y. Lúc trước ta nhìn trận thời điểm nghe những bệnh nhân kia nói qua, hôm qua ít nhiều ngươi cho bọn hắn chữa bệnh, của ngươi làm châm thuật quả thật lợi hại, ta lúc trước cũng nhìn một chút ngươi mở ra đến phương thuốc, rất diệu. Tuy rằng không nên nhìn ngươi phương thuốc, bất quá Triệu mố cũng là lo lắng lần này ôn dịch, nếu cô nương nguyện ý, ta có thể ra một cái phương thuốc làm nhìn cô nương phương thuốc nhận lỗi. Cái này Triệu ngự y thì tuy rằng cũng nhìn Diệp song song phương thuốc, nhưng mà đối phương nói ra lời cùng hành động liền rất khiến nhân tâm trong thư thái. Diệp song song lần này phát ra từ nội tâm cười cười, hành một lễ sau thập phần hào phong nói, tiểu nữ tử họ Diệp, bất quá là cái phương thuốc, nói cái gì nhận lỗi không nhận lỗi, Triệu ngự y thì thật là chết rất ta. Nhận lỗi sẽ không cần, đều là đến trị liệu ôn dịch, cái này mở ra đến phương thuốc vốn là nên trao đổi lẫn nhau. Phương thuốc này ngài chính là không nhìn ta cũng muốn cho ngài hỗ trợ nhìn một cái, hay không có cái gì cần cải tiến địa phương, ta tuổi còn nhỏ, cần hướng tiền bối nhóm nhiều nhiều lấy kinh nghiệm, kính xin Triệu ngự y không lận chỉ giáo. Triệu ngự y hết sức tốt tì khí cười cười, Diệp cô nương thái khách khí, ngài y thuật cũng không so với ta kém. Thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước ga nói tới đây Triệu ngự y y lại có chút bật cười bổ sung một câu. Hảo, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng, nhanh chóng đi cho này đó bách tính môn nhìn trận quan trọng.